Đại đường kỳ án, chương 81, cha ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ với một quyền, gã đại hán nặng gần 200 cân ngần trăm ký đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Không để đối phương kịp phản ứng, Dương Thủ Văn dùn người xuống, miệng phát ra một tiếng hổ gầm. Hẳn không đếm xỉa quyền cước đối phương đánh tới, trán hơi co lại, người xoay nghiêng, cả thân hình như một mũi tên rời khỏi dây cung, mạnh mẽ nện vào người tên đại hán. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, xương sườn của tên đại hán đã bị chấn gãy. Sau khi đắc thủ, Dương Thủ Văn không dừng lại, trong khoảnh khắc hai chân. Vừa chạm đất, thân hình dùn thấp, liền thuận tay chộp lấy chiếc ghế mà lúc nãy gã thiếu niên ngồi, kế tiếp một cước tung ra theo thế hoành tảo thiên quân, chiếc ghế trong tay cũng bay về phía trước, bốp. Cái ghế đập mạnh vào cằm một đại hán, hàm răng gã văng ra, miệng đầy một họng máu. Trong thoáng chốc, ba tên đại hán lực lưỡng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đám lưu manh đang ùa tới, trông thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người, đồng loạt dừng lại, cha ta là huyện úy Sương Bình, ai dám đụng vào ta. Câu này kém quá, Dương Thủ Văn quát lớn, khóe mắt liếc qua, thấy tên dẫn đường lúc nãy đang men theo góc tường đi tới đầu ngõ, định chạy trốn. Hắn bước nhanh tới mấy bước, vù, một tiếng, chiếc ghế trong tay đã bay đi. Chúng ngay giữa lưng gã kia. Cú ném như trời giáng, khiến gã nọ gục xuống đất, gào lên thảm thiết, không còn động đậy, còn không cút đi cho ta. Dương Thủ Văn nhìn lướt qua đám lưu manh, phát hiện gã thiếu niên và tên đại hán lực lưỡng còn lại đã không thấy đâu. Hắn cười lạnh, đột nhiên hét lớn một tiếng, đám lưu manh hoảng sợ, đồng loạt kêu to, lập tức bỏ chạy tứ tán. Bọn chúng thường ngày ức hiếp dân lành thì được, chứ hiện giờ làm sao còn dám ở lại chỗ này. Đây chẳng qua là một đám chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Dương Thủ Văn ra tay tàn độc, lại là con của Dương Thừa Liệt. Đám lưu manh đó vẫn còn muốn kiếm ăn ở Sương Bình, cũng không dám liều lĩnh. Có thể Dương Thừa Liệt không chào đón Dương Thủ Văn, nhưng dù sao Dương Thủ Văn cũng là con của ông ta, đụng vào Dương Thủ Văn, chính là đụng vào Dương Thừa Liệt. Huống chi, trên mặt đất, ba tên đại hán vẫn còn nằm đó. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của ba người bọn họ, đủ biết thủ đoạn độc ác của Dương Thủ Văn. Hắn có thực lực, có thân phận, hơn nữa còn dám liều mạng. Ba yếu tố này cùng hội đủ, làm sao đám lưu manh còn dám tiếp tục cậy mạnh. Dương Thủ Văn không ngăn cản bọn họ, chỉ lạnh lùng nhìn theo. Về phần gã thiếu niên, hắn không sợ. Dương Thủ Văn đã biết lai lịch của gã, chạy trời không khỏi nắng. Sản nghiệp nhà ngươi đều ở Sương Bình, có thể chạy đi đâu được. Nghĩ như vậy, Dương Thủ Văn cũng không thèm nhìn tới ba tên đại hán dưới đất lần nào. Cất bước đi tới đầu ngõ, ngươi, tên là Thạch Lựu, công tử tha mạng, tha mạng. Ta tên là Mã Thập Lục, là con số 16, không phải Thạch Lựu. Tên lúc nãy lừa Dương Thủ Văn tới đầu ngõ khóc lóc, ôm chân Dương Thủ Văn kêu lên, công tử, là tiểu nhân bị ép buộc. Là cái gia vận sai khiến tiểu nhân làm. Sau khi bá phụ tiểu nhân rời khỏi, tiểu nhân trở thành không người thân thích ở trong thành, chỉ có thế theo cái gia vận kiếm ăn. Hắn sai tiểu nhân mượn danh nhị công tử lừa người đến để cướp, xong việc sẽ thưởng cho tiểu nhân chút cơm ăn. Tiểu nhân thật sự không có cách nào. Bá phụ ngươi, bá phụ ta là Mã Diêu Tử, trước kia từng theo huyện úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thủ Văn cũng có chút ít ấn tượng đối với cái tên Mã Diêu Tử này. Hình như ông ta đã từng làm chấp y cho Dương Thừa Liệt, năm ngoái do lớn tuổi mà cáo lão hồi hương, vị trí mà Dương Thụy thay thế, chính là của ông ta. Nghĩ tới đây, Dương Thủ Văn hừ một tiếng, đưa tay túm lấy cổ áo Mã Thập Lục, rồi cất bước đi ra ngoài. Mã Thập Lục không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Dương Thủ Văn rời khỏi ngõ nhỏ, đi dọc theo đường lớn. Nhanh chóng đi tới trước cửa lớn của huyện nha, ngươi là người phương nào? Khi Dương Thủ Văn đến cửa huyện nha, vừa lúc một người trung niên từ bên trong đi ra. Thoạt trông ông ta lớn tuổi hơn Dương Thừa Liệt một chút, thường ngày dáng vẻ nghiêm trang, khoanh tay đứng trên bậc thang ngăn Dương Thủ Văn lại. Ta tìm cha ta, cha ngươi. Người trung niên lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn thoáng qua khuôn mặt bầm dập của Mã Thập Lục, kinh ngạc nói, ngươi là Mã Thập Lục, cháu của Mã Diêu Tử đây mà. Hả, Mã Thập Lục sừng sốt, vẻ mặt mờ mịt, người trung niên nói, ta tên là Lư Vi Tiên Ết Thành, là chủ bộ của Sương Bình. Ngươi bị làm sao vậy? Có cần ta phân xử cho ngươi không? Lư Vĩnh Thành, Chủ bộ Sương Bình chính là Lư Vĩnh Thành của Lư Thị ở Phạm Dương, người không hợp lắm với huyện lệnh Vương Hà. Dương Thủ Văn chưa từng gặp Lư Vĩnh Thành, mà Lư Vĩnh Thành cũng không có ấn tượng gì đối với Dương Thủ Văn. Điều này cũng khó trách, từ nhỏ đến lớn Dương Thủ Văn đều ở Hồ Cốc Sơn. Rất hiếm khi Dương Thừa Liệt Đế hắn xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên người biết hắn không nhiều. Cách chương.